Chương 274, U Linh ảo thuật. Canh 4A thật là lợi hại tuyệt chiêu. Xạ Tổ Sĩ nghe tiếng cũng là há to miệng, không nghĩ tới còn có tuyệt chiêu như vậy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bị chiêu này trúng mục tiêu về sau, đánh bại đối thủ liền hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì vô luận như thế nào đánh, cuối cùng đều là ngang tay kết cục. Mà lúc này trong sân dương, QNZ đem sỉ dục thu về. Một bên khác dù cậu QNZ thu hồi mì tật vờ. Thật sự là khó lòng phòng bị, đâu không nghĩ tới sẽ biết đệ tỷ ní bon trong sân dương, mặc dù không có gặp qua cái này tuyệt chiêu, nhưng nhìn đến cái hiệu quả này QNZ minh bạch là cái gì tuyệt chiêu. Lúc đầu lấy là thứ nhất cục cầm xuống, không nghĩ tới lại bị biến thành một so một ngang tay. Bất quá điều này cũng làm cho Dương thấy rõ dư của thực lực, hồ hến liên minh hạng 3 thực lực quả nhiên không thể coi thường. Cũng vậy, ngươi sử dụng thực lực cũng rất mạnh. Đã ngươi cái thứ nhất bổ kẻ mẩn lấy ra ưu linh hệ, như vậy ta cũng trở về kính ngươi một cái ưu linh hệ tốt lên đi. Hồn tờ lần này Dương trước lấy ra bổ kẻ mẩn, cho thấy màu đen ba dao hình thân thể, nổi bồng bềnh giữa không chung hai tay, một trương lớn miệng lộ ra nụ cười âm lãnh, chính là Dương hồn tờ. Đã đối phương là có hồ hền liên minh hạng 3 chiêu bài tới, Dương QNZ nghiêm túc xuất ra cường đại chủ lực đến đối chiến. Dù cậu tuyển thủ ngoại ý muốn để tín ý bon tuyệt chiêu ra kích, để trận đấu thứ nhất dùng bình thủ chấm dứt, trận thứ 2 tranh tài, A Dương tuyển thủ đồng dạng. Lấy ra ưu linh hệ bộ kẹ mẩn, dù cậu tuyển thủ phải làm thế nào ứng phó đâu. Qua NZ bá thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà lúc này xạ tổ xỉ mấy người cũng nhìn thấy ra sân hồn tờ. Là hồn tờ A, xem ra A Dương QNZ bắt đầu nghiêm túc nữa nha. Cái kia hồn tờ nhan sắc giống như cùng cái khác hồn tờ không giống nhau lắm đâu, vô luận là hồn tờ hay là gần gạ, thân thể đều là hiện ra ám tử sắc, bất quá cái này hồn tờ thì là hoàn toàn hắc sắc. Mà thấy được cái này hồn tờ xỉn thì ạ cũng không khỏi mở miệng nói, bình thường màu xả cờ kha cờ nhau, chuẩn xác mà nói là xin ý bổ kẹ mẩn, đều có năng lực đặc biệt. Bởi vì bọn hắn đã mất đi nguyên bản màu sắc tự vệ, cần thiết càng mạnh động. Lượng bất quá đối thủ cũng là sử dụng U Linh bổ kẹ mẩn chuyên gia, đối kháng U Linh bổ kẹ mẩn hẳn là có đối sách tương ứng đi. Bờ dọc nghe tiếng sau hai tay ôm ở trước ngực mở miệng nói ra. Không. A Dương hồn tở khá cường đại đâu, vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm, đều hoàn toàn không phải cái khác bổ kẹ mẩn có thể đánh đồng. Thấy qua Dương thu phục hồn tở hệ lệ xạ, rõ ràng nhất cái này hồn tở thực lực. Nhất là một chiêu kia. Uy lực thế nhưng là chưa từng có cường đại. Cùng một thời gian quan sát thất bên trong lạn sở QNZ ánh mắt sáng lên. A là nó A A Dương nghiêm túc nữa nha. Hồn tờ sao như vậy, ta cái thứ hai bộ kẹ mẩn là nó đi thôi ạn tạ gì ạ. Tùy theo mà đến rồi cỡ xuất ra cái thứ hai bộ kẹ mẩn. Ạn tạ gì ạ lản ra màu xanh lam. Toàn thân trong bọc lấy cùng loại đám mây màu trắng lông tơ. Long hệ cùng phi hành hệ kết hợp bộ kẹ mẩn. Có được thực lực tuyệt đối. Cẩn thận, chúng ta muốn tiến công. Hồn tờ sử dụng nhì tật xạ chiến đấu lại lần nữa bắt đầu. Hồn tờ nghe tiếng, hai mắt lập lòe hào quang màu đỏ sậm, hai đạo cùng loại màu đỏ sậm điện quang đánh út về phía ạn tạ gì ạ. Bất quá dư của ra ứng QNZ rất nhanh, gặp công kích hướng phía bên mình mà đến lập tức mở miệng nói, ạn tạ gì ạ nhanh lên tránh đi, có thể tránh thoát thật là tốt. Bất quá một chiêu này tránh đến mở sao hồn tở sử dụng xạ đập bùn không hổ là kết hợp long hệ cùng bay. Đi hệ, động tác lại là linh mẫn, rất nhanh liền tránh đi công kích, liền xem như động tác linh mẫn, nhưng là chỉ cần tuyệt chiêu hiệu quả là 100%. Chúng đích vậy liền coi là chuyện khác, cho thấy hai da tối năm đấm màu tím hướng phía ạn tạ gì ạ mà đi. Ạn tạ gì ạ sử dụng giờ dạ gông bật gì không có cách nào tránh né công kích, chỉ có thể nên kích. Hai cái tuyệt chiêu trên không trùng trùng kích, đồng nhiên lúc sinh ra mánh liệt khói một thoáng, đã thấy lúc này, khói giữa một thoáng lại là một trận chấn động, cho thấy hai chi nắm đấm từ trong xương khói vọt ra, dù có thấy thế lập tức sững sờ. Sau một khắc xạ đập bùn đã trúng đích ạn tạ gì ạ coi như chống đỡ được, nhưng là ạn tạ gì ạ tuyệt. Chiêu không có cách nào liên tục phát động đi hồn tở thừa dịp hiện đang sử dụng hỉ nọ xịt thừa dịp ạn tạ gì ạ bị đánh trúng đồng thời, hồn tở tốc độ cực nhanh. So ạn tạ gì ạ đều vẫn nhanh hơn một chút, trong nháy mắt di động. Đến ạn tạ gì ạ trước mặt, hai mắt vừa mở, khi nọ xịt phát động, ạn tạ gì ạ chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề không chịu nổi, lập tức liền phải ngủ lấy dáng vẻ. Không tốt mau trở lại ạn tạ gì ạ cầu hoa tươi dù cửa thấy thế ra ứng cu nở dê rất nhanh, thừa dịp ạn tạ gì ạ còn không có hoàn toàn ngủ đem ạn tạ gì ạ thu về, không nghĩ tới A Dương hồn tờ lợi hại như vậy, ngay từ đầu liền bị bắt lại chủ đạo, muốn không bị hồn tờ bắt lấy, nhất định phải có đầy đủ tốc độ, nhất định phải nhanh qua hồn tờ mới có thể. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi lên đi sở sẹp tài dụng của lấy ra cái thứ ba bộ kẹ mẩn, to lớn lục sắc thàn lằn, sau lưng kéo lấy thường thường cùng loại đại thụ cái đuôi, chính là hồ hình địa phương ban đầu bộ kẹ mẩn một trong sở sẹp tài. Trên khán đài, Bờ Dốc cũng vì xạ tổ si giảng giải sở sẹp tài lai lịch. Xin thi á lại lấy tay niết lấy chiếc cằm thon mở miệng nói. Sở sẹp tài là muốn dùng tốc độ để thủ thắng hồn tờ sao A Dương hỉ nọ xì không dùng được. Ngươi sẽ làm sao đâu hồn tờ sử dụng xạ đảo bạn gặp sở sẹp tài xuất hiện. Dương cũng không có bối rối, trực tiếp để hồn tờ sử dụng tuyệt chiêu, ngưng tụ. Ra ám tử sắc năng lượng cầu đánh phía sở sẹp tài. Bất quá đối với sở sẹp tài tốc độ có lòng tin tuyệt đối dù của tựa hồ cũng không lo lắng. Sở sẹp tài tránh đi sử dụng quyệt ở tặc sông đi lên cho thấy sở sẹp tài nghe tiếng nghĩ bên cạnh vừa rút lui bước, sau đó đạp ở trên mặt đất. Thân bên trên lập tức lập lòe hào quang màu trắng bạc thẳng tắp phóng tới hồn tờ, tốc độ rất nhanh, so hồn tờ nhanh hơn. Xưng là lục sắc flash cũng không đủ. Sở sẹp tài sử dụng lịp bờ là công kích mượn nhờ quyệt ở tặc lực trúng kích. Sở sẹp tài sử xuất cũng là, hai tay trên cổ tay đao đống nhiên ánh mắt, ầm vang một đao chém vào. Hồn tờ trên thân, hồn tờ bị đánh trúng sau lập tức lui về phía sau, rơi xuống trên tấm nổi về sau, lại bắn lên. Mới nhận nổi đạn lực lại lần nữa bay đến không trung, có thể thấy được một chiêu này uy lực không nhỏ. Thì ra là thế, cái kia sở sẹp tại tốc độ ngoài ý muốn xuất sắc đâu muốn dùng tốc độ đến tránh cho hỉ nọ xịt từ đó thủ thắng sao bất quá chính là bởi vì ngươi sở sẹp tại tốc độ quá nhanh, mới cho ta cơ hội thi triển đủ linh ảo thuật rửa mắt mà đợi đi Dương thấy thế cũng. Không có kinh hoàng, ra mà lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường.